Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 997, Đại Tư Tộc. Chương 997, Đại Tư Tộc. Ninh Phàm đã có nhiều năm không thấy Âu Dương Noãn, lần này gặp lại, đến miệng cừu con, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Hai người ở Cực Đan Thần Thành đi dạo hồi lâu, cuối cùng trở lại Thần Thành sắp xếp động phủ, một phen hoàn hảo sau khi, Ninh Phàm cũng tiện thể cho Âu Dương Noãn gieo xuống Tử Xá Lợi. Nguyên bản đã là bán bộ bước vào đệ nhị bộ Âu Dương Noãn, ở Tử Xá Lợi dưới sự giúp đỡ, vọt thẳng mở người huyền bình cảnh, một đường đột phá đến người huyền hậu kỳ tu vị. Này không phải trọng điểm là gieo xuống Tử Xá Lợi sau, Ninh Phàm thế Âu Dương Noãn tạm thời đè xuống thiên kiếp, tiếp tục đùng đùng đùng. Hầu hạ ở động phủ ở ngoài thần thành hầu gái, nghe trong động phủ mơ hồ truyền ra hương diễm tiếng, dồn dập đỏ bừng mặt. Thiên đô nhanh sáng, này vũ quân lại vẫn ở hành sự, người tu chân, như vậy miệt mài, không hổ là loạn cổ truyền nhân. Đấu tê lão tổ để chúng ta hầu hạ sau khi, lưu ý vũ quân tất cả cử động, nếu có dị động, cần phải trước tiên bẩm báo. Này hoàn hảo việc, đại khái không cần bẩm báo đi. Một cái toái hư tu vị hầu gái đối với những khác người thấp giọng truyền âm dò hỏi. Này ngược lại là không cần, đấu tê lão tổ đã phân phó, vũ quân vốn là háo sắc hạng người, loại này sự tình cực kỳ bình thường, tự nhiên không cần bẩm báo, chỉ là không có nghĩ đến. Bây giờ ở Đông Thiên Thanh danh vang dội Dược Tông thủ đồ, dĩ nhiên cũng là vũ quân làm ấm giường khách, cha cha sách. Một người khác hầu gái cảm thán một tiếng, lại nói bổ sung. Chỉ cần vũ quân không có lén xông vào tổ sư cấm địa, không có ở thần thành hành giết chóc việc, còn lại sự tình, không cần bẩm báo. Nói đến tổ sư Kim, gần đây tổ sư cấm địa lại khác thường hương truyền ra, nghe các sư huynh nói, là tổ sư gia thiên địa đào cảnh nở hoa rồi. Tổ sư gia pháp bảo thành danh, vốn là phong ma bảng, nhưng ở năm đó đại loạn giờ, bị xâm la lão ma đoạt đi. Cũng may tổ sư gia còn có bảo vật này ở tay, tuy không phải tiên thiên trung phẩm chi bảo, nhưng cũng ở hạ phẩm bên trong ở ngóng trông. Chúng hầu gái thấp giọng truyền âm thời gian, nhưng chưa lưu ý đến, một cái lông lá con vật nhỏ, bỗng nhiên lóe lên, độn ra động phủ. Chính là Ninh Phàm đưa cho Âu Dương Noãn con kia mao cầu. Mao cầu hầu như là bụng mặt chuồn ra động phủ, đáng sợ đáng sợ đáng sợ. Ngượng ngùng ngượng ngùng ngượng ngùng, nàng đã là đại cô nương, đã đối với chuyện nam nữ có chút hiểu. Cha cùng mẫu thân đùng đùng đùng, dĩ nhiên không tránh nàng, thật sự coi nàng là chỉ cái gì cũng không hiểu tiểu yêu thú sao. Thôi thôi, để cha cùng mẫu thân giao phối đi thôi, nàng muốn chạy ra ngoài chơi. Mao cầu huyết mạch là thượng cổ tuyệt chủng chân linh linh trạch. Linh trạch hỉ màu trắng, hỉ không động đậy hỉ tĩnh, thiên phú thần thông là ẩn nấp. Bây giờ mao cầu đã là quỷ huyền sơ kỳ tu vị, hết sức tách ra vài tên hầu gái tai mắt tránh đi, lại ung dung bất quá. Chuồn ra động phủ sau đó, đi nơi nào chơi đây? Tuyết lớn đầy trời bầu trời đêm, mao cầu chậm rãi xoay người, hướng toàn bộ thần thành ngửi một cái, nhất thời ngửi được một luồng cực kỳ bí ẩn dị hương. Không nhịn được liền hướng phía đó bay qua. Cực đan thần thành rất lớn, nhưng lấy mao cầu tốc độ, mấy hơi thở, liền bay qua toàn bộ thần thành. Trên bầu trời đêm lui tới tuần thú thần thành tu sĩ rất nhiều, trong đó không thiếu độ chân cảnh giới chân tiên. Cũng may mao cầu ẩn nấp thiên phú kinh người, vẫn cứ không bị những này chân tiên phát hiện hành tung. Liền như thế một đường đến ở giữa tòa thần thành nơi, rách nát khắp trốn, hoang vu cung điện cổ xưa ở ngoài. Cửa cung hành lang trên, yên tĩnh dị thường, nơi đây dĩ nhiên không có bất luận là một tu sĩ nào canh gác, để mao cầu khá là kinh ngạc. Càng có một luồng cổ lão uy thế, không ngừng từ cung điện nơi sâu xa truyền ra, làm cho này tràn ngập tinh không gió tuyết. Vẫn cứ không cách nào bay vào cung điện lĩnh không, chỉ ở bên ngoài cửa cung lưu lại dày đặc tuyết đọng. Bên trong cung điện, có cường giả tuyệt thế tòa chấn. Đây là mao cầu thân là chân linh yêu thú. Nhạy cảm trực giác. Trực giác nói cho nó biết, nơi này tuyệt đối không thể bước vào, mặc dù cung điện nơi sâu xa, luôn có mê người dị hương truyền ra. Mùi vị này, hẳn là thiên địa đào cảnh đi, vật ấy ở mao cầu huyết mạch trong ký ức, xem như là một cái hiếm có dị bảo. Đào cảnh bản thân có thể luyện tới một pháp bảo, hoa đào vừa mở, có thể phong thiên tỏa giam cầm thập phương, đào quả một kết, ăn có thể trên diện rộng tinh tiến dược hồn lực lượng. Đối với chuyên tu dược hồn luyện đan sư, hay là đối với rèn luyện đan thể đan ma, đều là hiếm có chí bảo. Đáng tiếc, nghe mùi thơm này, sợ là không chỉ là hoa đào nở, sợ là liền đào quả đều kết liễu không ít, nếu có thể làm hai cái, cho cha mẹ nếm thử là tốt rồi. Ai, không được, nơi này tỏa trấn lợi hại như vậy lão quái, này không phải là nó có thể mơ ước bảo bối. Nếu không có mao cầu còn chưa hóa hình, hầu cốt chưa hóa, không cách nào miệng nói tiếng người, giờ khắc này nhất định sẽ hảo hảo thán vài tiếng đáng tiếc. Ai, thực sự là đáng tiếc, thiên địa đào cảnh loại bảo bối này, dĩ nhiên ở nguyên đan đại đế trong tay, này không phải là ta có thể uy hiếp nhân vật, bằng không nếu là hiến cho chủ nhân, tất nhiên sẽ là một cái công lớn, đào cảnh, hoa đào, đào quả. Ai, nhưng đáng tiếc đáng tiếc. Mao cầu một cái giật mình, chuyện gì xảy ra? Bên cạnh không có một bóng người trên mặt tuyết, tại sao có thể có tiếng nói? Lẽ nào nơi đây ngoại trừ nó, còn có những người khác ở đây ẩn nấp? Nhớ tới ở đây, Mao cầu không muốn nhiều gây phiền toái, muốn rời khỏi mảnh này cung điện cổ xưa. Trùng thiên vừa bay, lại bị một đạo bỗng nhiên xuất hiện nhu hòa ánh sáng tường chặn lại, từ thiên rơi xuống, ẩn thân bị ép, hiện ra thân thể. Không được. Nơi đây dĩ nhiên thiết có đại trận, có thể đi vào không thể ra. Mao cầu nhất thời sợ đến tóc gáy lạnh lập, trong lòng biết lần này động tĩnh đồng thời, thế tất sẽ khiến cho bên trong cung điện lão quái chú ý, bị người phát hiện mình lén xông vào việc, lập tức cũng không kịp nhớ lại ẩn thân, liều mạng muốn thoát đi nơi đây, nhưng một lần lại một lần bị ánh sáng tường cản trở, không cách nào thoát đi. Quỷ huyền tiểu yêu, cũng dám tự tiện xông vào, tổ sư cấm địa. Cửa cung hành lang cái khác tứ tôn nửa quỳ tượng đá, bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, tiếp đó truyền ra khách khách tiếng, từ từ rút đi hóa đá biểu bì, bản thể càng là bốn cái tay chân buộc tù khóa, ánh mắt vô hồn, tử khí trùng thiên tu sĩ, thân thể không biết chết rồi bao nhiêu năm, từ lâu là sâu thanh khô rắn ra chất. Mà này bốn tên chết tu ẩn hẹn tiết lộ uy thế, đều đạt đến toái niệm cảnh, một tên trong đó chết tu bàn tay lớn một hồi, nhất thời liền có một luồng không thể nào tưởng tượng được phong tỏa lực lượng, đem mao cầu quanh thân toàn bộ giam cầm, không cách nào nhúc nhích mảy may. Xong, xông đại họa rồi. Nó xông cung điện dĩ nhiên là cực đan thần thành tổ sư cấm địa, mà lại nó còn bị tại chỗ nắm lấy rồi. Cha không ở, ấm áp mẹ cũng không ở, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ồ, tên tiểu tử này là Linh Trạch. Nghe nói chủ nhân già trước tuổi được, cái kia cái gì dược tông thủ đồ, thì có một con linh trạch yêu sủng, chẳng lẽ chính là này một con? Nếu thật sự là như thế, này không có một bóng người trên mặt tuyết, bỗng nhiên có một cái cực kỳ hèn mọn tu sĩ hiện ra thân thể, thân hình loáng một cái, che ở mao cầu trước người. Người này chỉ là hời hợt hơi phất tay áo, liền có một luồng không thể nào tưởng tượng được vạn cổ uy thế, như cuồng phong quyển diệp giống như vậy, hướng bốn tên chết tu cuốn tới. Mặc cho này bốn tên chết tu đều có toái niệm tu vị, lúc này cũng bị người đến một tụ quét bay, vô cùng chật vật. Bốn tên chết tu đều là kiêng kỵ cực sâu, ánh mắt khóa chặt người đến, không dám vọng động. Người đến không nghi ngờ chút nào, là một tên vạn cổ tiên tôn. Linh Trạch, vận đen tu, tối nay ngược lại cũng náo nhiệt, những này mọi người là Ninh Phàm thủ hạ đi. Cung điện nơi sâu xa, một cái ngồi khoanh chân dài lỗ tai tiên đế, bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt rất có vài phần ý lạnh. Nếu là người bên ngoài, dám ở hắn nguyên đan đại đế trước cửa ngang ngược, mặc ngươi là tiên đế môn đồ, cũng phải chịu đến trừng phạt. Nhưng này một người một thú không giống, cùng Ninh Phàm có quan hệ, đã như thế, cũng không phải nghi đối với hai người động thủ. Bằng không còn chưa tiến vào cực đan thánh vực, sẽ cùng Ninh Phàm không nể mặt mũi. Thôi, nguyên đan đại đế nhắm hai mắt lại, cũng không để ý tới vội vã thoát đi nơi đây một người một thú. Có ô lão bát giúp đỡ, một chút cung điện trận pháp, tự nhiên là giữ không nổi này một người một thú. Không sai, này đồng dạng ẩn nấp ở bên ngoài cửa cung tu sĩ, chính là ô lão bát. Lần này cực đan thánh vực tới gần mở ra, ô lão bát chờ người theo sát Ninh Phàm sau khi đến cực đan thần thành. Cũng không có nóng lòng cùng Ninh Phàm chạm trán, thân là một cái trung phó, đương nhiên rõ ràng lúc nào nên thức thời rời đi, cho chủ nhân chế tạo cùng mỹ nhân một chỗ cơ hội. Liền trong lúc rảnh rỗi ô lão bát, liền một người ở cực đan thần thành bắt đầu đi dạo, cầm trong tay tìm bảo quy hắn. Tự nhiên cảm ứng được nơi đây thiên địa đào cảnh không ngừng truyền ra dị hương, ẩn nấp ở một bên. Thèm nhỏ dãi không ngớt, nhưng sợ hãi Nguyên Đan Đại Đế tên tuổi, không dám vọng động. Ai, vậy cũng là Nguyên Đan Đại Đế à, không phải là cái gì a mèo a chó, có thể bị hắn vận đen dọa đến. Ô lão bát tràn đầy tiếc hận, như điểm quan trọng không rắn như vậy, hắn chắc chắn vì thiên địa đào cảnh ra tay, vật ấy ở sư phụ hắn lưu lại tìm bảo bút ký bên trong, cũng coi như là có thể có tên tuổi dị bảo. Nếu có thể hiến cho chủ nhân, tuyệt đối là một cái công lớn à. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thôi, tiện tay cứu chủ mẫu yêu sủng, cũng coi như là một cái tiểu công đi. Ô lão bát đậu xanh mắt nhỏ xoay vòng vòng mà chuyển, càng cho Mao Cầu một luồng đặc biệt vui mừng cảm giác. Ai u người kia là ai, dĩ nhiên ở nó trong lúc nguy cấp cứu nó, thực sự là một người tốt. Gào gừ Mao Cầu muốn hướng về ô lão bát biểu đạt cảm ơn, nhưng chợt thấy ô lão bát trong mắt tà niệm hơi động. Lại nói linh trạch loại này yêu thù, huyết nhục rất bù à, có muốn hay không gạt chủ nhân, giết này con linh trạch ăn thịt. Mao Cầu một cái giật mình, bản có thể cảm giác được dùng cả mình, không rõ ý tưởng mà nhìn ô lão bát, nó cũng không biết ô lão bát lại não giật. Không được không được, ta ô lão bát chính là thiên hạ vừa được một trung phó, ăn chủ mẫu yêu sủng sự tình, tuyệt đối không thể làm. Then chốt là, có thể bị Ninh Phàm phát hiện á, hậu quả kia, ái chà chà, ô tiểu bát không dám tưởng tượng Ninh Phàm nổi giận dáng dấp, cũng không thể chịu đựng cấp độ kia hậu quả. Đến, vẫn là làm một người bé ngoan trung phó đi, an toàn là số một. Ô lão bát đậu xanh mắt nhỏ lại nhu hòa, Mao Cầu nhưng bản năng cách xa ô lão bát xa một chút, luôn cảm giác người này không có ý tốt, lại gào gừ một tiếng, xem như là cảm ơn, liền vội vã mà chạy đi. Lại ở lại đây, luôn cảm thấy rất nguy hiểm, ông lão này nhìn rất náo đánh, không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì. Vẫn là trở lại nghe cha mẫu thân e thẹn âm thanh đi. Đại gia ngươi, vần đạo tốt xấu cũng cứu ngươi, ngươi liền như thế chạy, vần đạo làm sao bắt ngươi tranh công. Ô lão bát tức giận ói ra nước bọt. Linh trạch ẩn nấp thiên phú quá lợi hại, thành tâm trốn thời điểm, hắn tìm bảo quy cũng không quá dễ dàng cảm ứng được đến. Quên đi, chỉ là tiểu công, không muốn cũng được, vẫn là ở bên trong thánh vực lập cái đại công, cứu vãn chủ nhân hảo cảm đi. Lần này tiến vào cực đan thánh vực, chủ nhân tổng cộng cần 4 cái tiêu chuẩn, dược tông tiêu chuẩn có 2 cái, chủ nhân để ta bằng tự thân bản lĩnh, lại làm 2 cái tiêu chuẩn. Việc nhỏ một việc à, chỉ là 2 cái tiêu chuẩn, đối với ta ô tiểu bát mà nói, còn không là bắt vào tay. Những ngày kế tiếp, ô lão bát dễ như ăn cháo liền cho tới mặt khác 2 cái tiêu chuẩn, dựa theo bản thân của hắn từng nói, là từ 2 cái đông thiên thế lực lớn nơi đó, chịu nhiều đau khổ mới cầu đến. Những quỷ này lời nói, Ninh Phàm đương nhiên sẽ không tin tưởng, trong lòng biết lại có 2 cái thế lực bị ô lão bát hãm hại, nhưng cũng không để ý lắm. Tình báo biểu hiện, vừa vào cực đan thánh vực, hết thảy không gian pháp bảo đều sẽ không cách nào sử dụng, như phổ thông túi chứa đồ, như tiểu thiên, bên trong ngàn giới bảo, động thiên pháp bảo, những thứ đồ này, đến thời điểm tất cả đều không cách nào mở ra. Tu sĩ như nhập cực đan thánh vực, nhất định phải mang theo cực đan thần thành đặc chế túi chứa đồ. Những thứ đồ này, tự nhiên có ô lão bát chuẩn bị. Ninh Phàm cũng không cần nhọc lòng, cùng Âu Dương Noãn bình tĩnh mà quá một tháng cuộc sống gia đình tạm ổn. Hoặc là đi dạo phố chợ, hoặc là tiếp thu đông thiên lão quái bái phỏng, hoặc là đùng đùng đùng, đúng là hiếm thấy thanh nhàn. Mãi đến tận cực đan thánh vực chính thức mở ra tháng ngày. Ngày hôm đó, một cái giường như ảo thị bình thường hư huyễn to lớn thú thi, xuất hiện ở phía trên tòa thần thành trong tinh không. Cũng không phải là thực thể, mà là hư huyễn đường nối cụ hiện hóa tư thái. Đó là một con giới thú chi thi, thân thể khoảng cách, đủ để bao trùm nơi đây nửa bên tinh không. Thú thi hai mắt trống rỗng, một chút mở ra miệng lớn, ăn uống bên trong, là một cái u ám ánh sáng đường, giống như dọc theo này đầu ánh sáng đường, liền có thể đến một thế giới khác. Này ánh sáng đường, chính là đi tới cực đan thánh vực đường đi. Này thú thi vừa hiện, toàn bộ cực đan thần thành nhất thời sôi trào, chuyện này ý nghĩa là cực đan thánh vực chính thức mở ra rồi. Truyền thuyết cực đan thánh vực là một tên thái cổ thánh nhân hái thuốc nơi, vì là phòng ngừa người bên ngoài tiến vào. chém giết một con hung yêu cấp giới thú, lấy giới thú đặc biệt sức mạnh huyết thống, phong ấn thánh vực lối vào. Vạn năm vừa hiện. Giới thú à, vậy cũng là Bắc Thiên giới Hà Cường tộc. Này cổ giới thú thi thể xác thực quá cổ lão, huyết thống từ lâu khô cạn. Cái này cũng là cực đan thánh vực sắp vĩnh cửu đóng chặt nguyên nhân. Bằng không nếu có thể sẽ tìm một con hung yêu cấp bậc giới thú thi. Nghe đồn tiến vào giới thú chi bụng sau, có 3.600 cái dáng lâm điểm có thể cung lựa chọn. Lựa chọn không giống dáng lâm điểm, tiến vào thánh vực sau khi, dáng lâm nơi cũng không giống nhau. Rốt cục đợi được ngày đó rồi, ta đã không kịp đợi muốn đi vào ngoại vi rèn luyện. Thầy ta từng nhập nơi đây, đứng lại cho ta vài nơi cổ tu mật. Trong đó cũng không có thiếu nhà đá không bị mở ra. Vô số người chú ý trong tinh không to lớn thú thi đường nối. Ninh Phàm đồng dạng nhìn này thi. Giới thú hắn cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy. Năm đó hắn từ La Vân Chín Bộ đi tới Thiên Đế Tinh Cung. Liền từng cùng giới thú phát sinh xung đột. Giới thú, Bắc Giao. Đã từng hắn, đối với giới thú một mảnh xa lạ, biết không nhiều. Hắn hôm nay, cũng đã biết được. Cái gọi là giới thú bộ tộc, kỳ thực là Bắc Thiên giới Hà bên trong, rất nhiều hung trong tộc một nhánh. Giới Hà là liên tiếp tứ thiên đường nối, tứ thiên đều có giới Hà, các đại giới Hà bên trong đều có không ít hung tộc tồn tại. Những này hung tộc rất ít rời đi giới Hà, ngoại giới tu sĩ cũng rất ít người, dám thâm nhập đến giới Hà nơi sâu xa. Giống như Sùng Minh Phượng Đế bực này thất kiếp yêu đế, đều ở Đông Thiên giới Hà bên trong chịu trọng thương. Có thể tưởng tượng được, các đại giới Hà nơi sâu xa có cỡ nào nguy hiểm. Thần thành phương diện, cũng đã phái ra vô số tu sĩ, duy trì nơi đây trật tự, cũng không ít thần thành cường giả, đi tới thú thi phụ cận canh gác, kiểm tra lối vào tình huống. Sau một canh giờ, thần thành tu sĩ tuyên bố lối vào không có sai sót, thu được tiêu chuẩn tu sĩ, có thể ở thần thành tu sĩ nơi này đăng ký họ tên, lưu lại mệnh bài, tiến vào cực đan thánh vực rồi. Đây là vạn năm hiểu ra việc trọng đại, một ít Đông Thiên Thanh Tuấn đã vội vã không nhịn nổi, đi vào đăng ký họ tên, sau đó liền ở thú khẩu thông đạo ở ngoài chờ đợi. Cũng có một chút giấu đầu lòi đuôi lão quái, không muốn lưu lại mệnh bài, trực tiếp yêu cầu tiến vào thánh vực. Điểm này, cực đan thần thành cũng sẽ không ép buộc, mệnh bài ngươi yêu lưu không để lại, chỉ là sợ ngươi chết ở thánh vực không người biết, mới lưu cái mệnh bài để ngừa vạn nhất thôi. Ngươi nếu không nguyện, ai cũng sẽ không ép buộc. Mới đầu chỉ là một ít rất có gia thế toái hư thanh tuấn ở đăng ký mệnh bài. Lại sau khi, bắt đầu có người huyền, quỷ huyền mệnh tiên, lục tục đăng không. Tiến vào nhân số đạt đến 150, 60 người giờ, bắt đầu có chân tiên đăng ký. Không có chỗ nào mà không phải là danh chấn Đông Thiên đã lâu lão quái. Có độ chân cảnh, cũng có một chút xá không cảnh lão quái. Toái niệm cảnh hầu như không có. Ngay khi không ít người cho rằng lần này tiến vào thánh vực lão quái, cao nhất cũng chỉ là này mấy cái toái niệm lão quái giờ, trong tinh không, bỗng nhiên truyền đến nổ vang, ầm ầm ầm, tuyết lớn trong tinh không, đầu tiên là vang lên từng trận oanh lôi tiếng, tiếp đó liền có một tia sét vang trời mà tới, rơi vào trong tinh không, hóa thành một cái đầy người dữ tợn mập mạp bóng người, càng là Chiêu Diêu Sơn Phi Lôi Tiên Vương. Người này cũng phải tiến vào thánh vực à? Một ít tu sĩ kinh hãi. Nghe đồn lần này thánh vực mở ra, cao nhất có thể để 6 kiếp tiên đế tiến vào. Nhưng trên thực tế, cũng không có người thật sự cho rằng, sẽ có 6 kiếp tiên đế vội vàng cơ hội lần này tiến vào thánh vực. Những kia tiên đế lão quái như muốn tiến vào thánh vực tầm bảo. Từ lúc trước vô số lần mở ra thời gian liền đi vào, bọn họ ỷ vào thân phận mình. Không cần thiết vội vàng này một lần cuối cùng mở ra tiến vào. Dù sao một lần cuối cùng mở ra, luôn có quá nhiều không biết, biến số quá to lớn. Hoàn toàn không cần thiết đi mạo lần này nguy hiểm. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Phi Lôi Tiên Vương bực này cường giả, dĩ nhiên đến rồi. Rất nhiều người theo bản năng hướng Ninh Phàm nhìn tới, giống như nhớ tới Ninh Phàm trước đại náo Chiêu Diêu Sơn sự tình. Khá là chờ mong có thể nhìn thấy Phi Lôi cùng Ninh Phàm dương cung bạt kiếm. Đáng tiếc chính là, Phi Lôi một đến, cũng không có nói nhiều. Chỉ cùng thần thành chư tu hàn huyên vài câu, hoàn thành đăng ký việc. Liền không cần phải nhiều lời nữa, nhắm mắt chờ đợi. Tiền tiền hậu hậu, không có xem Ninh Phàm phương hướng một chút. Phi Lôi, Ninh Phàm tự nói, hống, lại có một tiếng ma hống từ tinh không nơi cực xa truyền đến, càng có một cái khôi ngô như tu chân tinh người khổng lồ bước nhanh mà tới. Trong nháy mắt, bên trong tòa thần thành Ma Ha Đại Đế môn đồ đều có thay đổi sắc mặt. Đại sư huynh càng xuất quan rồi. Theo người khổng lồ kia càng ngày càng gần, không ngừng có người nhận ra người khổng lồ kia thân phận. Càng là Ma Ha Đại Đế bài đồ, Tần Tiên Sát. Người này 3.000 năm trước liền bắt đầu bế quan đột phá vạn cổ đệ tam kiếp. Bây giờ nếu xuất quan, chẳng lẽ càng thành công rồi? Vạn cổ đệ tam kiếp thể tu à? Bây giờ Đông Thiên, cảnh giới như vậy thể tu, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này Tần Tiên Sát vừa đến, lập tức lui ra người khổng lồ pháp tướng, ở thần thành tu sĩ nơi hoàn thành đăng ký sau, bỗng nhiên ở trên cao nhìn xuống. Hướng thần thành phía dưới liếc chéo một chút, không nhìn ra hỉ tức giận. Có người chi tâm phát hiện, này Tần Tiên Sát nhìn ra phương hướng, dĩ nhiên là Ninh Phàm chờ người vị trí nơi. Hắn xem không phải ta, mà là ấm. Ninh Phàm lông mày hơi nhăn lại. Đây chính là sư phụ nói tới Dược Tông thủ đồ sao? Tần Tiên Sát nội tâm thầm nói. Kế Tần Tiên Sát sau khi, dĩ nhiên lại có 6 tên vạn cổ tiên tôn ý đồ tiến vào thánh vực. Mọi người dần dần mất cảm giác, cũng không lại đối với tiên tôn tiến vào cảm thấy kinh ngạc. Liền vào lúc này, Đấu Tê Tiên Vương bỗng nhiên ở đăng ký nơi lưu lại mạng của mình bài. Đấu Tê Tiên Vương càng cũng phải tiến vào không được. Lại có không ít người cảm thấy kinh ngạc. Lại sau khi, liền không có cái gì cường giả đăng ký. Ninh Phàm cũng không đợi thêm, mang theo Âu Dương Noãn, Ô Lão Bát, Táng Nguyệt leo lên bầu trời. Chỉ một thoáng, huyên huyên ồn ào cực đan thần thành bỗng nhiên yên tĩnh lại. Vũ Quân là muốn đi vào thánh vực, hắn tới nơi đây liền không thể là xem trò vui. Nghe đồn Vũ Quân cùng Dược Tông thủ đồ giao tình không ít, bây giờ xem ra quả nhiên, quả nhiên. Hích, Noãn tiểu thư không phải còn chưa đột phá đệ nhị bộ sao? Này tu vị làm sao làm cho người ta một loại người huyền tu sĩ cảm giác mạnh mẽ? Cái kia mang theo khăn che mặt nữ tử là ai? Tu vị tựa hồ đã là xá không đỉnh cao, Đông Thiên bên trong có người như vậy sao? Chúng nhân khẩu bên trong vải mỏng nữ tử, tự nhiên là Táng Nguyệt, ở nàng có thể che giấu bên dưới, nơi đây không người có thể nhìn ra nàng bản thân tu vị là một tên tiên đế, cũng không có người có thể nhận ra nàng là ai, dù sao nàng từng là như vậy cổ lão nhân vật. Nữ tử này, có chút quen mặt, nơi cực xa tinh không, quan tâm nơi đây trùng hòa đại đế, hơi nhíu nhíu mày, ẩn thân với cực đan thần thành nguyên đan đại đế, tương tự nhíu nhíu mày, nhưng không nhìn ra Táng Nguyệt nội tình. Đáng tiếc chính là, Ninh Phàm vẫn chưa đồng ý lưu lại mệnh bài, cũng không lưu lại thân phận tin tức, điều này làm cho quần tu không cách nào biết rõ Táng Nguyệt chân thực nội tình. Dần dần, mọi người quan tâm điểm từ Táng Nguyệt trên người rơi vào Ô Lão Bát trên người. Toàn trường tĩnh mịch, tĩnh mịch, tĩnh mịch lại tĩnh mịch. Sau đó chính là trùng thiên tiếng bàn luận. Người này không phải cái kia hắc vận tu sĩ à? Này họ Ô tu sĩ tại sao lại cùng Vũ Quân một đạo? Chẳng lẽ bọn họ càng là một đường? Vô số được quả Ô Lão Bát bắt nạt lão quái, áo lót phát lạnh, vốn là còn mấy phần xem trò vui tâm tư, giờ khắc này nhưng ước gì mau nhanh rời đi nơi đây. Đứng ngồi không yên à? Ai biết Ô Lão Bát vừa xuất hiện, nơi đây có đến hay không cái tinh vỡ nứt? Bão táp đột nhiên nổi lên, tử thương vô số. Thậm chí có người bắt đầu lo lắng, Ô Lão Bát vừa tiến vào cực đan thánh vực sẽ xuất hiện khó có thể tưởng tượng nguy hiểm cùng biến cố. Một ít nóng lòng tiến vào cực đan thánh vực lão quái, giờ khắc này càng cũng bắt đầu lo lắng sợ hãi, do dự không trước. Cực đan thánh vực có thể hay không bởi vì người này tiến vào, mà trực tiếp tan vỡ? Ai nói chuẩn? Thú vị! Văn không chọc rùa đen, võ không chọc vũ tặc, không nghĩ tới hai người này có thể va vào nhau, ha ha, thú vị. Một tiếng có chút âm nhu thanh niên tiếng bỗng nhiên truyền đến, ở không người phát hiện thời gian, tinh không bên trên càng nhiều hơn một người. Không người thấy rõ người này là khi nào xuất hiện, Ninh Phàm đồng dạng ánh mắt co rụt lại, hướng người kia nghiêm nghị nhìn tới. Liền ngay cả hắn cũng chỉ thấy rõ người này đến một ít quý tích. Đây là một cái thanh niên mặc áo đen, khuôn mặt tương đương xa lạ, âm nhu không giống nam tử, âm thanh khó phân biệt hỉ tức giận, nhưng có thể làm cho người ta một loại thực cốt lạnh. Cái đó tu vị khí tức thì lại đạt đến vạn cổ đệ tam kiếp cảnh giới. Dần dần, mọi người thấy rõ thanh niên áo bào trên một góc huy văn, một ít rất có từng trải người. Nhận ra này huy văn lai lịch, nhất thời hút vào hơi lạnh. Ám tộc, liền ngay cả sông lên cùng, nguyên đan bực này lão quái, đều ở trong bóng tối ánh mắt chấn động. Nghe đồn lần này thánh vực mở ra, sẽ có bí tộc người tham gia, không nghĩ tới càng là thật sự. Bỗng nhiên, sông lên cùng, nguyên đan đều là ánh mắt co rụt lại. Bọn họ khiếp sợ phát hiện, ở thanh niên mặc áo đen kia cái bóng bên trong, còn ẩn giấu một người khác, chính một chút từ cái bóng bên trong đi ra. Đó là một cái cả người giấu ở đấu bồng bên trong người, không có triển lộ dung mạo. Tu vị khí tức cũng không cao, chỉ có hai đám quỷ hỏa, ở tại viền mắt nơi thiêu đốt, làm cho người ta cảm giác cực kỳ quỷ dị. Sự tồn tại của người nọ, lấy nguyên đan, xông lên cùng tu vị, đều không có ngay đầu tiên phát hiện. Ninh Phàm ánh mắt chấn động, đối mặt này đấu bồng tu sĩ thời gian, hắn trong cơ thể cổ ma tu vị, lại có một luồng run rẩy cảm giác, dường như hạ vị giả đối đầu người bề trên. Này đấu bồng tu sĩ, chẳng lẽ càng là một cái cổ ma, mà lại càng là một cái so với huyết thống càng mạnh hơn cổ ma. Bây giờ thời đại mạt pháp, lại còn có bực này cổ ma. Ninh Phàm âm thầm suy đoán đấu bồng tu sĩ thân phận, càng làm cho hắn để ý chính là, lần này thánh vực hành trình, có hai người này ám tộc người tham gia, sợ là sẽ không bình tĩnh như vậy. Hai người này, sẽ là hướng về phía hắn đến sao? Không chỉ là Ninh Phàm, nơi đây hết thảy tu sĩ, đều đang suy đoán khả năng này, loạn cổ truyền nhân cùng ám tộc trong lúc đó, từ lâu đến như nước với lửa mức độ, nhưng mỗi người có kiêng kỵ, không cách nào công nhiên trở mặt. Lần này thánh vực hành trình, sẽ là song phương trở mặt thời cơ sao? Người này chính là loạn cổ truyền nhân sao? Ha ha, âm tiểu hữu cảm thấy, người này làm sao? Đấu bồng tu sĩ khàn khàn truyền âm nói. Chỉ thường thôi, người này cũng không phải là chân chính vạn cổ, hắn trên người, bí mật không ít. Âm nhu thanh niên chỉ nhàn nhạt quét Ninh Phàm một chút, rất có vài phần xem thường. Hắn tên là Âm La Sát, là ám tộc các đời tư chất cao nhất chi tu. Có người nói cái đó tu ám tư chất, thậm chí đạt đến ám tộc thủy tổ ám nguyên thần độ cao. Người này coi trời bằng vung, ngược lại cũng có cái đó tư bản. Chuyến này, cần lão phu thuận lợi diệt trừ người này sao? Không cần, chuyến này lấy lão tiên sinh sự tình dẫn đầu muốn việc, nếu là được chuyện, người này lại đáng là gì? Âm nhu thanh niên biểu hiện hừng hực lên, ám tộc hưng phục việc, cao hơn tất cả. Đương nhiên, như tất cả thuận lợi, chính là loạn cổ đại đế cũng đem không đáng nhắc tới. Hắn cũng không ngại thuận lợi diệt trừ Ninh Phàm loại này run dế. Kết quả, cũng không có quần tu tưởng tượng, Ninh Phàm cùng ám tộc xung đột xuất hiện. Theo thời gian chuyển rời, hết thảy thu được tiêu chuẩn tu sĩ đăng ký xong xuôi, bắt đầu lần lượt tiến vào thú khẩu thông đạo, dọc theo ánh sáng đường một chút đi vào mặt khác một chỗ thiên địa. Đương nhiên, tu vị quá cao tu sĩ là cần áp chế tu vị tiến vào. Ninh Phàm, Ô Lão Bát, Táng Nguyệt đều cần áp chế một thoáng tu vị mới có thể vào. Đồng dạng một cái ánh sáng đường, nhưng có thể đi về 3.600 cái phương hướng. Ninh Phàm một nhóm ở Táng Nguyệt dưới sự dẫn đường, tiến vào bên trong một cái ánh sáng đường. Không thể không nói, Táng Nguyệt đối với chỗ này xác thực rất tinh tường, nàng lựa chọn dáng lâm điểm, cũng cùng những người khác hoàn toàn khác nhau. Vị này tỉ tỉ tựa hồ đối với nơi đây rất quen. Âu Dương Noãn kinh ngạc nói, nàng cũng không biết Táng Nguyệt thân phận chân chính, chỉ biết đại khái, đây là Ninh Phàm đỉnh lô bên trong một cái. Tựa hồ là gọi Táng Nguyệt đi, ân, đúng là cùng một cái nào đó cổ chi đại đế trùng tên đây, nhưng trùng tên việc vốn là rất nhiều, căn bản không có gì hay kỳ quái. Âu Dương Noãn như thế nào đi nữa đánh giá cao chính mình phu quân, cũng sẽ không cho là chính mình phu quân có thể nắm bắt cái tiên đế làm đỉnh lô. Hừm, có nàng ở, hành sự có thể thuận tiện rất nhiều. Ninh Phàm gật đầu nói, Âu Dương Noãn sư phụ Ngụy Vô Chi cho nàng trong địa đồ đánh dấu mấy chỗ bí ẩn động phủ, trong đó bao bọc đồ vật, đối với Âu Dương Noãn ngũ sắc dược hồn chỗ tốt không nhỏ. Nhưng đáng tiếc lấy Ngụy Vô Chi chân tiên tu vị, không cách nào lấy ra. Bất quá bây giờ có Ninh Phàm tùy tùng, rất nhiều thứ cũng có thể lấy dùng. mà Táng Nguyệt lựa chọn con đường vừa vặn có thể từ ngoại vi một đường tiến vào bên trong vây, cũng ở ven đường trải qua những này bí ẩn động phủ, đem bao bọc đồ vật từng cái lấy đi. Đã như thế, tiến vào bên trong vây trước, liền có thể hoàn thành Âu Dương Noãn thử luyện việc, sau khi, liền có thể tiến hành những chuyện khác. Làm phiền Táng Nguyệt tỷ tỷ, việc nhỏ mà thôi, sau đó ta cũng cần tìm ít thứ, khả năng cần ngươi cửu chuyển cấp bậc ngũ sắc dược hồn giúp đỡ. Táng Nguyệt đối với Âu Dương Noãn đúng là rất khách khí, không có đối xử Ninh Phàm dương cung bạt kiếm. Điều này cũng làm cho Ninh Phàm khá là bất đắc dĩ. Táng Nguyệt thật giống trời sinh cùng hắn phạm sông lên, động một chút là lấy tiểu dâm tặc tương xứng. Ân, danh xưng này đến bỏ. Ánh sáng đường dần dần đi đến cuối con đường, mọi người cảm giác dưới chân hết sạch, bỗng nhiên hướng về dưới chân thế giới rơi xuống. Bày ra ở mọi người dưới chân là một mảnh mùi thuốc nức mũi thế giới. Còn chưa cho mọi người bao nhiêu phản ứng thời gian, liền có mấy đạo ánh bạc bay lên không bay tới, truyền ra từng tia tiếng. Chủ nhân cẩn thận, chỉ là vài con toái hư ngân dao mà thôi. Để tiểu bát thế chủ nhân món ăn những này rác rưởi. Ô lão bát thần thông thúc một chút, đã nghĩ giết này vài con xâm lấn ngân dao, ở Ninh Phàm trước mặt biểu hiện mình, nhưng đáng tiếc hắn vừa động thủ. Liền cảm thấy được trong cơ thể truyền đến một luồng suy yếu cảm giác, vốn là đem tu vị áp chế đến độ chân cảnh giới, yếu đi không ít, giờ khắc này một thân độ chân pháp lực, càng là không biết vì sao, liền một phần mười đều khó mà phát huy, pháp lực hơi ngưng lại bên dưới, thần thông uy năng giảm nhiều, một đòn càng chưa giết chết hết thảy ngân dao, mà lại còn bị trong đó một con ngân dao bỗng nhiên va chạm, bay ngược vài bộ, mẹ trứng, đã quên nơi đây dược khí quá nặng. Cần phải mượn dược hồn thạch sức mạnh mới có thể chịu hành nơi đây dược khí, bằng không thì sẽ pháp lực suy yếu. Mất mặt à, đừng bà. Hắn dược hồn không bằng Âu Dương Noãn mạnh mẽ, nhưng cũng so với Ô Lão Bát tốt hơn nhiều, chịu đến nơi đây dược khí ảnh hưởng cũng không lớn lắm. Giết chết ngân dao sau khi, Ninh Phàm một nhóm hạ xuống ở mặt đất, bắt đầu xem kỹ thế giới này. Nơi này chính là cực đan thánh vực, tùy tiện một cây cỏ xanh. Đều là hiếm có linh dược, năm đó bởi vì là ngoại vi, niên đại đều sẽ không quá cao, dù sao mỗi cách vạn năm, ngoại vi đều sẽ trải qua một lần càn quét. Nơi đây dược tức điên mạnh, lấy Ninh Phàm bây giờ dược hồn cấp bậc, không cách nào hoàn toàn chống lại nơi đây dược khí, chỉ có mượn dược hồn thạch sức mạnh, mới có thể ở bực này dược khí bên dưới tồn tại. Trong bốn người, có thể ở chỗ này ung dung không vội, tựa hồ chỉ có dược hồn đạt đến cửu truyền Âu Dương Noãn. Cũng may mang theo dược hồn thạch không ít, ngược lại cũng đủ để duy trì mọi người ở cực đan thánh vực tiêu hao. Ninh Phàm tản ra thần niệm, tinh tế quan sát nơi đây, lại lấy ra thánh vực ngoại vi địa đồ đối chiếu. Không cần nhìn, chúng ta vị trí nơi là ngoại vi Tây Nam vực, nơi đây khê cốc rất nhiều, để lại cổ tu sĩ động phủ không ít. Âu Dương muội muội muốn tìm động phủ, đại thể đều ở con đường này bên trên, tiến vào ngoại vi trước đây. Sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm, vì vậy ta cũng không cần căn dặn cái gì. Không qua sau nếu là vào bên trong vây, ngàn vạn muốn chú ý một điểm, như gặp. Tuyệt đối không thể ra tay chém giết, bằng không tai họa không nhỏ, chính là tiên đế cũng khó có thể toàn thân trở ra. Táng Nguyệt dặn dò. Đại tư tộc tu sĩ, có ý gì? Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, liên quan với thánh vực bên trong vây tình báo, rất ít sẽ có truyền ra. Vì vậy hắn vẫn là lần đầu nghe nói, bên trong vây có đại tư tộc tu sĩ tồn tại. Đại tư tộc, không biết đúng hay không là ảo giác, tiến vào nơi đây sau khi âm dương khóa bên trong huyền âm giới bên trong, có một loại vi diệu cảm ứng. Xác thực nói, cảm ứng nơi đây, không phải âm dương khóa, mà là này huyền âm giới tàng kinh tháp bên trong cửa đá phong ấn chìa khóa, là bởi vì nơi đây bên trong vây khu vực, tồn tại một tòa thiên hoang cửa đá sao. Cái này tình báo, Ninh Phàm tự nhiên cũng từng thu được. Giờ khắc này không khỏi suy tư lên khả năng này. Ta đối với chỗ này đại tư tộc tu sĩ biết cũng không nhiều. Những tu sĩ này cực kỳ tính bài ngoại. Nói chung nếu là gặp phải những này người, nhất thiết phải cẩn thận một ít. Đại tư tộc bên trong, không thiếu tiên đế cấp cường giả. Dễ dàng không muốn chém giết đại tư tộc người. Thậm chí, ngươi chuyến này mấy cái mục đích. Như muốn thuận lợi hoàn thành, vẫn cần nghĩ cách mượn đại tư tộc trợ giúp mới có thể, này thì có cần phải thu được đại tư tộc hảo cảm. nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 998, Thánh nhân văn tự còn phải thu được đại tư tộc hảo cảm. Ninh Phàm nhíu nhíu mày, hắn cá tính, rất không thích đi nghênh hợp làm hắn vui lòng người. Nhưng nếu là vì đạt thành mục đích chuyến đi này, dù cho không muốn, hắn cũng sẽ thử nghiệm giao hảo đại tư tộc. Mang Âu Dương Noãn thử luyện, là hắn lời hứa năm đó. Thế Phượng Đế con gái tìm kiếm linh dược tu hồn, cũng là hứa hẹn. Giúp Táng Nguyệt tìm kiếm thích hợp thân thể, vẫn là hứa hẹn. Những này hứa hẹn cố nhiên cần hoàn thành, nhưng mà chuyến này chuyện quan trọng nhất, nhưng là lệnh cửu ly thành niên, lấy cửu ly máu, cứu trị loạn cổ đại đế. Có thể cảm ứng được cửu ly tộc tế khí ở đây giới phương nào vị sao? Ninh Phàm vỗ vỗ bên hông đặc chế linh thú túi, linh sủng trong túi, nhất thời có đáp lại. Về chủ nhân, cảm ứng vô cùng yếu ớt, nhưng, xác thực tồn tại, sẽ không sai. Này giới bên trong xác thực tồn tại bộ tộc ta tế khí, nhưng khoảng cách nhưng cực kỳ xa xôi, mà lại tựa hồ gửi ở một cái nghiêm mật trông coi nơi, có người nào nhận ra được sự tồn tại của ta? Chính thi pháp hơn nửa quấy dày, không muốn để ta cảm ứng được tế khí vị trí cụ thể. Linh thú trong túi hắc miêu truyền âm trả lời. Lại có người ở thi pháp quấy dày. Ninh Phàm hơi run run. Cửu ly tế khí ở cực đan thánh vực bên trong vây, điểm này hơn nửa sẽ không sai. Chỉ là xem ra, nơi đây cửu ly tế khí, tựa hồ cũng không phải vật vô chủ. Cũng được, có chủ cũng được, vô chủ cũng được, chính là trắng trợn cướp đoạt. Ninh Phàm cũng thế tất yếu đem này cửu ly tế khí cướp được tay. Không biết sư bảo la bàn có thể không tra ra tế khí vị trí. Ninh Phàm xoay tay lấy ra sư bảo la bàn, thần niệm thăm dò vào trong đó, cũng đối với hắn đánh ra một quyết. Nhất thời, la bàn bắt đầu chậm rãi chuyển động, cũng có từng cái to nhỏ không đều điểm sáng, lục tục xuất hiện ở la bàn bên trên. Màu sắc khác nhau điểm sáng, đại biểu ý nghĩa không giống, quang điểm càng sáng. Chỉ thị thiên tài địa bảo cấp bậc càng cao. Này sư bảo la bàn nhất định phải phối hợp thần niệm sử dụng. Người sử dụng thần niệm bên trong phạm vi, tất cả bảo bối đem không chỗ che thân. Đáng tiếc, lấy Ninh Phàm thần niệm, không cách nào bao trùm đến cực đan thánh vực bên trong vây. Chính là triển khai dòm ngó thiên vũ thuật, cũng không làm nổi. Khu vực bên ngoài cùng bên trong vây khu vực trong lúc đó, hình như có một tầng xa lạ, ngăn cản thần niệm xâm nhập. Đáng tiếc, liền sư bảo la bàn cũng tra không ra tế khí vị trí cụ thể, chỉ có thể chờ đợi tiến vào bên trong vây sau khi lại tìm tòi sao. Tam hoang thượng nhân sư bảo la bàn, không đúng, không phải chính phẩm, chỉ là phòng chế chi khí. Không nghĩ tới ở này thời đại mạt pháp, càng cũng có người có thể đem này một pháp bảo phòng chế đến trình độ này. Một bên Táng Nguyệt nhìn thấy sư bảo la bàn, phát sinh một tiếng khẽ ồ lên, như lúc trước Ô lão bát như vậy kinh ngạc. Tam hoang thượng nhân, rất có danh tiếng, các ngươi nhìn thấy này la bàn, tựa hồ cũng rất kinh ngạc. Ninh Phàm một mặt điều khiển la bàn, một mặt đối với Ô lão bát, Táng Nguyệt hỏi. Bây giờ xem ra, này sư bảo la bàn quá nửa là sùng minh phượng đế hàng nhái tam hoang thượng nhân làm ra đến đi. Nói đến, nơi đây không hổ là thánh nhân đã từng hái thuốc nơi. Tuy nói không có tra ra tế khí vị trí cụ thể, nhưng cũng ở khu vực bên ngoài phát hiện không ít thứ tốt. Thánh vực ngoại vi, ở bề ngoài linh dược, mỗi cách vạn năm đều sẽ bị quần tu thảm thức cướp đoạt một lần, niên đại sẽ không quá cao. Bất quá chỗ tối nhưng còn ẩn giấu không ít cổ tu sĩ động phủ. Bên trong còn bao bọc không ít thứ tốt, trong đó không thiếu ngày kia pháp bảo, cửu truyền duyên đan, ngân đan, mấy triệu niên đại linh dược. Đã như thế, này một đường tiến vào bên trong vây, tất yếu hảo hảo cướp đoạt một phen, phàm là tiện đường bí ẩn động phủ, không có lý do gì không chuyển không. Ngươi cũng không biết tam hoang thượng nhân. Táng Nguyệt khinh bỉ mà xì một tiếng. Chủ nhân ngươi không biết tam hoang thượng nhân. Hắn chính là Nam Thiên Tổ Đế à. Ô lão bát thì lại làm vẻ kinh ngạc, nói thẳng ra đáp án. Càng là Nam Thiên Tổ Đế, Ninh Phàm cảm thấy không nói gì. Hắn tu đạo đến nay, đương nhiên nghe nói qua Nam Thiên Tổ Đế. Truyền thuyết Nam Thiên Tổ Đế cực thiện thôi diễn. Truyền thuyết Nam Thiên Tổ Đế tính cách hung tàn giả dối, trở mặt vô tình. Truyền thuyết Nam Thiên Tổ Đế cuối cùng lại vì bảo vệ Nam Thiên mà chết trận, bị chết cực kỳ khốc liệt. Liên quan với Nam Thiên Tổ Đế truyền thuyết không ít, bất quá trên phố trong truyền thuyết, tựa hồ cũng không có đề cập cái đó Tam Hoang thượng nhân tên gọi đi. Này thì không thể trách Ninh Phàm kiến thức nông cạn, mà là Ô lão bát, Táng Nguyệt biết được bí ẩn, tuyệt đại đa số Đông Thiên đại năng cũng không biết hiểu. Ô lão bát một bộ tràn đầy phấn khởi vẻ mặt, hắng giọng một cái, muốn cho chủ nhân hảo hảo nói một chút Nam Thiên Tổ Đế cố sự. Ninh Phàm nhưng không có lòng thanh thản đi nghe, mà là đem từ lâu phân phối xong dược hồn thạch lấy ra một khối, trong nháy mắt liền đem bên trong dược hồn lực lượng hấp thu hết sạch, sau đó lại lấy ra khối tiếp theo, tiếp tục hấp thu. Như vậy, liên tiếp hấp thu 800 khối dược hồn thạch sức mạnh, Ninh Phàm mới cảm thấy ung dung một ít, lại không ban đầu tiến vào thánh vực thời gian, loại kia bị dược khí xâm suy yếu cảm giác. Ô lão bát tự chuốc nhục nhã, đô lầm bầm nang khoanh chân ngồi xuống, tương tự bắt đầu luyện hóa dược hồn thạch. Cùng Ninh Phàm không giống, Ô lão bát hấp thu hơn 1.000 khối dược hồn thạch, mới thở phào nhẹ nhõm. Táng Nguyệt đồng dạng hấp thu hơn 1.000 khối dược hồn thạch. Liền ngay cả tiểu mao cầu, linh thú trong túi hắc miêu, đều hấp thu ngàn khối dược hồn thạch. Cho tới Âu Dương Noãn, thì lại căn bản không cần mượn dược hồn thạch sức mạnh, liền có thể ở chỗ này tồn tại. Dù sao nàng đã là cửu chuyển duyên phẩm dược hồn lực lượng không giống tiểu khả. Ninh Phàm đánh giá một thoáng, lấy hắn thất chuyển trung cấp trình độ dược hồn, cũng chỉ có thể so với thường nhân dùng một phần nhỏ 200 khối dược hồn thạch mà thôi. Luyện hóa một lần dược hồn thạch, ước chừng có thể duy trì đến 6 cái canh giờ, cũng chính là thời gian nửa ngày. Ngoại trừ Âu Dương Noãn, ba người hai thú một ngày muốn tiêu hao sắp tới 10.000 tệ dược hồn thạch. Lần này tiến vào thánh vực, Ninh Phàm tổng cộng cũng chỉ cho bị 2 triệu khối dược hồn thạch. Trên lý thuyết giảng, Ninh Phàm chờ người nhiều nhất chỉ có thể ở cực đan thánh vực ở lại 200 nhật, liền cần rời đi, bằng không dược hồn thạch không đủ, thì sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, cực đan thánh vực một ít bí ẩn động phủ mở ra, còn cần tiêu hao dược hồn thạch. Đã như thế, này 200 ngày, e sợ vẫn là đại đại co lại.